Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618. Long Chi Linh, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, Tài Ách Chi Long toàn thân run rẩy mấy cái sau. Trực tiếp ủi đứng người lên, phát ra tuyệt vô cận hữu tiếng kêu thảm ni a a a. Tiếng kêu thảm bên trong, Tài Ách Chi Long thân thể không bị khống chế lăn lộn lấy. Nhưng bởi vì bị cắm ở hư không động huyệt bên trong. Dạng này lăn lộn liền biến thành cùng hư không động huyệt kịch liệt hơn ma sát. Phốc, phốc, phá nát lân giáp, liên miên rơi xuống. Liền như là thớt bên trên bị phá lân cá. Không chỉ có máu thịt be bét, lại tràn ngập lấy tuyệt vọng. Như thế tuyệt vọng, là không còn muốn sống tuyệt vọng. Mà tần nhiên, lại tràn đầy kinh hỉ. Ngay tại, bạo thực cắn một cái đi xuống thời điểm. Ác ma, nguyên tội, tia nắng ban mai, ôn dịch, thánh quang đâm ngũ đại nguyên lực bắt đầu tăng vọt. Đó là chưa bao giờ có tăng vọt tốc độ. Mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất là tần nhiên ăn mười mấy phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Mà ở hơn 10 lần hô hấp sau, lượng biến cuối cùng đưa tới chất biến. Ngũ đại nguyên lực tăng vọt. Cuối cùng, ảnh hưởng đến dung hợp chi tâm, ác ma, nguyên tội, tia nắng ban mai, ôn dịch, thánh quang đâm chi lực phản bổ. Không cần thể chất, tinh thần, nguyên lực phán định, tên, dung hợp chi tâm bốn loại hình, tạng khí phẩm chất, bốn thuộc tính, một, biến thân ác ma bốn, hai, triệu hoán muốn, nhìn đến thu bốn, ba, thánh giả chi thứ tư đặc hiệu, một, liệt diễm lưu huỳnh bốn. 2. Tà nhãn 4. 3. Tà dị chi thể 4. 4. Nguyên tội tiếp xúc 4 nhu cầu. Tần nhiên, bản thể, ghi chú, đây là một khỏa từ nhân loại trái tim, ác ma lãnh chúa trái tim, muốn, nhìn đến thú hạch tâm dung hợp mà thành trái tim, ở Devourer, Tài Ách Chi Long lực lượng phía dưới, nó lần nữa tiến hóa rồi, nó trở nên độc nhất vô nhị, nó cùng ngươi hòa thành một thể. Đương nhiên, cái này vẫn không phải là các ngươi cực hạn. Biến thân ác ma 4. Trái tim của ngươi để ngươi có được rồi năng lực này. Mở ra kỹ năng lúc, ngươi đem biến thân làm ác ma. Tiếp tục thời gian 4 phân chung. Một lần một ngày triệu hoán muốn. Nhìn đến thu 4. Trái tim của ngươi để ngươi có được rồi năng lực này. Mở ra kỹ năng lúc, ngươi đem triệu hoán một cái sao sao chi thú. Tiếp tục thời gian 4 phân chung, 2 lần một ngày thánh giả chi thứ tư, tại không có lựa chọn biến thân ác ma 4 cùng triệu hoán muốn. Nhìn đến thu 4 điều kiện tiên quyết, gặp được chính năng lượng lúc, ngươi có thể giảm miễn. Các ngươi kiên trì không đến tất cả mọi người rút đi, kỹ sư cơ giới nói nghiêm túc nói. Cùng đi, trầm mặc người nhàn nhạt nói rằng, mèo nhưng không muốn cùng các ngươi cùng đi. Chỉ là bởi vì mèo cho rằng nơi này quá nhàm chán. Muốn lên bên trên nhìn xe monster, miêu nữ hả ra một phát đầu. Dresden ánh mắt liếc nhìn lấy đám người, từ trái đến phải, lại từ phải đến trái. Cuối cùng nhất, cười một tiếng, đi thôi, Dresden nói như vậy nói. Quay người hướng lấy âm u cửa đi đến, nhưng, đóng băng người, Fry. Huyết nhân, ô đốc lại nhanh hơn bọn họ một bước vọt vào mở ra âm u cửa. Một đoàn người sững sờ sau, lập tức tăng nhanh tốc độ. Chỗ tránh nạn bên trong tất cả mọi người nhìn rời đi siêu phàm đám người. Bọn hắn đều biết nói những thứ này siêu phàm người muốn làm cái gì. Cầu nguyện âm thanh vang lên lần nữa rồi. Bọn hắn cầu nguyện lấy những thứ này anh hùng bình an trở về. Emma, Eddie ở đám người bên trong, là thành tín nhất một cái kia, Colan thì là đứng lên đến hướng đi rồi chung quanh đồ điện. Năng lực của hắn không thích hợp chính diện giao chiến, nhưng cũng không đại biểu hắn vô pháp tác chiến. Giơ tay lên, Colan đặt tại rồi một bên đồ điện bên trên, Udek nhìn màn hình bên trong Dresden một đoàn người động tác. Trung niên cảnh sát trưởng rất rõ ràng Dresden làm gì sao đi. Hắn từ miệng túi bên trong cầm ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau, hướng lấy cục trưởng đi đến. Chìa khóa, trung niên cảnh sát trưởng nói như vậy nói. ngươi muốn làm cái gì? Lại không là tiểu hài tử rồi. Lúc này chiến tranh là ngươi có thể nhúng tay sao? Cục trưởng Steve gầm nhẹ lấy. Cho nên, ta mới cần chìa khóa. Trung niên cảnh sát trưởng hít sâu một cái nuốt. Chậm rãi nói rằng, ngươi là đi chịu chết. Steve giống nói, bọn hắn cũng thế. Trung niên cảnh sát trưởng chỉ biến mất ở màn hình bên trong người. Vừa chỉ chính mình treo ở trước ngực huy hiệu cảnh sát. Hắn nói ra, bọn hắn chỉ là một đám nghĩa cảnh, ta mới là chính hiệu cái kia, nhưng, Steve còn muốn nói chút cái gì? Trung niên cảnh sát trưởng bỗng nhiên một quyền đánh vào Steve bụng. Từ đối phương túi bên trong lấy ra kho vũ khí chìa khóa. Khác biệt với những vị trí khác chỗ tránh nạn, cục cảnh sát bên dưới chỗ tránh nạn, là duy nhất có được kho vũ khí, mà kho vũ khí chìa khóa, thì tại cục trưởng trong tay. Cầm lấy chìa khóa, trung niên cảnh sát trưởng trực tiếp hướng kho vũ khí đi đến. Chung quanh cảnh viên nhìn trung niên cảnh sát trưởng bóng lưng. Im lặng, mà ở thời điểm này, tuổi trẻ trợ thủ, mắc cáp người cất bước mà ra, sải bước hướng lấy trung niên cảnh sát trưởng đuổi theo. Hắn chịu đủ rồi những cái kia dày vò. Hắn muốn dựa theo nội tâm ý nghĩ mà đến. Không tại sao. Liền vì xứng đáng hắn trở thành cảnh sát lúc, lập hạ lời thề, Udek đi tuổi trẻ nhỏ khỏa tử cũng đi, ta cảm thấy ta lưu lại có chút mất mặt a, ta dù sao. Cũng là cảnh sát a, một vị bụng phệ trung niên thám tử nói xong. Cũng cất bước đi ra ngoài. Tiếp theo, càng nhiều người đi ra, bọn hắn hướng lấy kho vũ khí đi đến, còn sót lại dư một số văn chức nữ cảnh sát viên lưu tại kia. Còn có ngã xuống đất cục trưởng Steve cùng Vet Milat, vị này từ tâm người cảm thụ lấy chung quanh khó chịu ánh mắt. Ngượng ngùng cười, các ngươi nhìn, Steve cục trưởng cần phải có người chiếu cố. Không phải sao, không cần, Steve một thanh đẩy ra Vet Milat bàn tay, nỗ lực bò lên đến, bước chân lảo đảo hướng lấy kho vũ khí đi đến. Các ngươi cần người chiếu cố sao? Vet Milat nhìn về phía những cái kia văn chức nữ cảnh sát viên. Nghênh đón hắn tự nhiên là bạch nhãn cùng chào phúng. Đặc biệt là làm số nữ cảnh sát viên cũng hướng đi kho vũ khí sau. Vet Milat càng phát đứng ngồi không yên rồi. Bởi vì, rất nhanh, chỗ tránh nạn đại sảnh bên trong chỉ còn sót hắn một cái. Ngu xuẩn, xúc động, không biết sống chết. Các ngươi có biết không nói các ngươi làm như vậy lại là cái gì hạ tràng? Vet Milat lớn tiếng chửi rủa bắt đầu, thế nhưng là không có người đáp lại hắn. Võ trang đầy đủ chúng nhân viên cảnh sát hướng đi rồi thông hướng mặt đất ám đạo. Nhìn biến mất đám người, Vet Milat bờ môi lần nữa khẽ nhếch, lại cái gì đều không có nói ra. Sau đó, hắn chạy hướng về phía kho vũ khí. Hắn sẽ không đi tìm chết. Hắn chỉ là cho là hắn cần tiện tay vũ khí bảo hộ chính mình. Nhưng là, cuối cùng nhất mấy cái đang chọn lựa vũ khí nữ cảnh sát viên khi nhìn đến Vet Milat lúc. Lại nhao nhao cười một tiếng. Tuy nhiên rất bực tức, nhưng còn tính là nam nhân, bên trong một cái nói như vậy nói. Ta, đi thôi, mấy nữ cảnh sát viên cắt ngang rồi Vet Milat lời nói. Đem một chi súng tiểu liên nhét vào tay của hắn bên trong. Chen chúc lấy hắn hướng ám đạo đi đến. Liền tại bọn hắn tiến vào ám đạo sau. Cửa trong nháy mắt liền rồi. Căn bản không có cho hắn một điểm hối hận cơ hội. Mờ tối ám đạo bên trong. Vet Milat gương mặt tuyệt vọng. Càng làm cho Vet Milat tuyệt vọng là. Tất cả nhìn thấy hắn người. Đều là ở một bộ kinh ngạc sau. Vui mừng. Bội phục bộ dáng, cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào mở miệng giải thích. Nhất là những cái kia nữ cảnh sát viên lộ ra lau mắt mà nhìn thần sắc lúc. Vet Milat càng là nói không ra nghĩ muốn trở về lời nói rồi. Xong, ta phải chết ở chỗ này rồi. Đáy lòng một mảnh tuyệt vọng Vet Milat, dáng chống đỡ lấy không có để trên mặt mình lộ ra khiếp đảm chút nào. Đi theo đại bộ đội phía sau, cùng mấy cái kia nữ cảnh sát viên cùng một chỗ ngồi ở xe cảnh sát bên trong. Lao tới chiến trường, hơn ngàn bề ngoài dữ tợn, khí tức không đồng nhất, nhưng đều có thể xưng là cường đại, Long Chi Linh, xuất hiện thời điểm. Ác ma hóa tân nhiên trong nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Cảm giác lấy, Long Chi Linh, bên trong ba cái kia khí tức cực mạnh tồn tại. Ác ma hóa tân nhiên chấn động lấy hai cánh. Hắn chuẩn bị xử lý trước cái này ba cái. Sau đó sẽ giải quyết còn lại. Nhưng còn không có đợi ác ma hóa tân nhiên tâm động. Cảm giác bên trong truyền đến dị dạng. Thì để ánh mắt của hắn đối lấy mặt đất quét qua. Nguyên bản nên trốn ở chỗ tránh nạn bên trong Dresden, kỵ sĩ, vũ khí đại sư, Willis, pháo đài, trầm mặc người, kỹ sư cơ giới, miêu nữ, Fry, Odok xuất hiện ở trên mặt đất, nơi xa, thùng rượu Hexic, tạc đạn ma Brutter chính từ xa đến gần, càng xa xôi, từng đội xe cảnh sát gào thét mà đến. 2567, chúng ta tới, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Dresden lớn tiếng hô nói, đừng cho ta thêm phiền phức, ác ma hóa tân nhiên lạnh nhạt trả lời nói. Đương nhiên không biết, Dresden lớn tiếng cười, mặt đất dị động, hấp dẫn tai ách chi long, chú ý lực, nó trào phúng nói ra, một đám buồn cười sâu bọ, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là thống khổ. Ôi ôi, thống khổ, bạo thực cắn nó, tân nhiên yên lặng dưới đáy lòng nói rằng, hơi có chút ăn quá no, bạo thực, đang cố gắng tiêu hóa lấy, bất quá, đang nghe huynh trưởng mệnh lệnh sau, không chút do dự đối lấy khối kia thịt mềm, liền lại là một thanh, lọng, lại là một tiếng vang giòn, một khắc trước mới trào phúng lên tiếng tai ách chi long. Lần nữa phát ra không có gì sánh kịp thống khổ chu lên. Toàn bộ thân hình lại một lần nhú rồi lên. Hết chương.